Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, người thua. Sở Phong lúc trước đã khoe khoang khoác lác, nói con cờ trong tay tan mất trước đó, nhất định có thể thắng Kim Thạc Chân. Cho nên, Sở Phong 10 phần tiếc tử. Mỗi một con cờ hạ xuống đều sẽ cho Kim Thạc Chân tạo thành rất lớn chướng ngại. Bất quá mười mấy con cờ về sau, Kim Thạc Chân đường đã kinh biến đến mức 10 phần khó đi. 20 con cờ về sau, Kim Thạc Chân sắc mặt càng thêm khó coi. Sở Phong đánh cờ rất nhanh, cơ hồ không có suy nghĩ. Kim Thạc Chân cảm giác Sở Phong tựa hồ đã sớm biết mình hội con cờ thả ở nơi nào, cho nên hắn tại cái này một quân cờ để xuống về sau, liền đã nghĩ kỹ phía dưới một con cờ vị trí. Chiến cục hoàn toàn bị Sở Phong nắm ở trong tay. Sở Phong đem tiết tấu thả không nhanh không chậm, hết thảy đều tại trong khống chế, nhưng là Kim Thạc Chân lại biến đến càng ngày càng bối rối. Hắn rất giống chạy ra Sở Phong Trương Hâm, lại phát hiện mình căn bản không có cái năng lực kia. Quân cờ một khỏa địa để xuống đi. Có lúc Sở Phong có thể trực tiếp chiến thắng, nhưng là Sở Phong lại không phong kín hắn đường. Con cờ trong tay đã cùng đến vượt thiếu. Theo 35 khỏa, đến 25 khỏa, lại đến 15 khỏa. Sau cùng chỉ còn lại có 5 viên. Nhưng là Sở Phong vẫn như cũ không chút hoang mang. Hắn từ bỏ rất nhiều có thể thắng cơ hội, thẳng đến trong tay mình chỉ còn lại có một con cờ. Cái này một con cờ rơi xuống, Sở Phong đại hoạch toàn thắng. 35 khỏa quân cờ, thắng được một ván, chấn kinh toàn trường. Hai tỷ muội thần sắc đã theo vừa mới bắt đầu lo lắng biến thành về sau chấn kinh, sau cùng thành hiện tại cuồng hỉ. Nguyên lai đây mới là Sở Phong thực lực. Đối chiến thất đoạn cao thủ thì cùng nhà tròi giống như, nói nhiều ít con cờ có thể thắng thì bấy nhiêu con cờ có thể thắng, không biết nhiều một khỏa cũng sẽ không thiếu một khỏa. Có thể đem ván cờ khống chế đến như thế tinh diệu trình độ, trong lịch sử đều 10 phần hiếm thấy. Mà những người kia tất cả không có ngoại lệ bị mang theo cờ thần xưng hào. Nhìn trước mắt bại cục, Kim Thạc Chân mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Tốt, đem cái này hộp thê tử ăn hết đem. Sở Phong cười nhạo vài tiếng nói ra. A, Kim Thạc Chân ngây người một lúc, toàn thân đều lật lên một lớp da gà. Thật chẳng lẽ muốn ăn quân cờ sao? Ta cái bụng có chút không thoải mái. Đi trước đi nhà vệ sinh, mượn cớ, hắn bối rối chạy đi. Nhất thời, cờ vây xã bên trong một mảnh phàn nàn thanh âm. Nguyên lai đây chính là Hàn Quốc a, vừa mới luôn mồm muốn ăn quân cờ, hiện tại thua liền cái giấm cũng không dám thả, trực tiếp chạy. Các ngươi Hàn Quốc có phải hay không đều là loại này đức hạnh? Chu Hiếu Ân mấy cái người sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ vốn là dự định nhìn lấy Sở Phong thua, đến thời điểm Sở Phong không ăn quân cờ bọn họ lại có thể thừa cơ chuyện cười một trận hoa hạ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Sở Phong thực lực đã vậy còn quá cường hãn. Vừa mới cái kia một tay cờ, phía dưới thật sự là quá tinh diệu, liền xem như Chu Hiếu Ân cũng tại cảm thán liên tục. Tốt, đến phiên các ngươi phía trên. Để cho các người thiếu niên kia đi trước tiêu chảy, rõ ràng không trở lại lại ăn quân cờ. Các người người nào đến ứng chiến? Sở Phong ngồi tại nguyên chỗ, không vội không chậm nói. Mấy người đều muốn tranh lấy ứng chiến, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Chu Hiếu Ân đè xuống. Cái này người rất mạnh, các người đều không phải là đối thủ của hắn. Ta tới đi, có Chu Hiếu Ân mệnh lệnh. Bọn họ đều không tại tranh luận, chỉ có thể nhìn Chu Hiếu Ân xuất thủ. Bắt đầu đi. Chu Hiếu Ân ngồi tại Sở Phong đối diện, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Sở Phong lông mày nhướng lên. Chu Hiếu Ân lúc này mới chợt nhớ tới cái gì, mặt âm trầm nói ra, vừa mới lời nói ta thu hồi, không nghĩ tới các ngươi Hoa Hạ cũng có ưu tú như vậy kỳ thủ. Vừa mới hắn nói, Hoa Hạ 1,5 tỷ người bên trong tìm không thấy một cái hội đánh cờ người. Bây giờ lại Sở Phong hung hăng đánh mặt. Tốt, có thể bắt đầu. Sở Phong cười gật gật đầu, cũng không khách khí. Một lần nữa theo quân cờ trong hộp cầm ra đến một nắm lớn quân cờ. Nói ra, những quân cờ này xong trước đó, ta khẳng định thắng ngươi. Vẫn là vừa mới lời nói, bất quá đối diện người đã không giống nhau. Lần này, Gia Phong lời nói lộ ra càng thêm cuồng vọng. Đồ hỗn trướng, ngươi làm ngươi đối chiến là ai? Đây chính là quốc gia chúng ta ít có cửu đoạn cao thủ. Ngươi dám dạng này làm nhục hắn. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là đang vũ nhục bọn họ. Chỉ có cao thủ ngược gà mờ mới có thể có lớn như vậy lòng tin. Chẳng lẽ Sở Phong đem bọn hắn cửu đoạn cao thủ trực tiếp làm thành một cái gà mờ sao? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đại sư huynh, để cho chúng ta ra sân. Mấy người kia đều có một ít kích động. Chu Hiếu Ân trong ánh mắt đồng dạng có một ít chán ghét. Hắn nhưng là thế giới cờ vây vô địch. Thế giới truyền thông đều nói, tương lai 30 năm bên trong, cờ đàn đều muốn bị chính mình thống trị. Nhưng là Sở Phong vậy mà dạng này đến khiêu khích chính mình. Muốn chết, nói chuyện lớn nhất thật là cẩn thận điểm. Gió lớn hội lóe đầu lưỡi. Chu Hiếu Ân nhắc nhở, ta đã nói rất bảo thủ. Muốn không, ta thì lấy rơi 10 con cờ cùng ngươi đối chiến. Nói, Sở Phong logarit 10 con cờ bỏ vào trong hộp. Vừa mới con cờ trong tay của hắn tại 50 khỏa trên dưới, hiện tại chỉ có 40 khỏa hai bên. Chu Hiếu Ân sắc mặt trong lúc nhất thời biến đến càng phát ra khó coi. 40 con cờ, muốn thắng thế giới đỉnh phong kỳ thủ, liền xem như cờ thần đều làm không được. Ngươi đây là tại tự lấy nhục, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hắn không nói thêm lời nói, nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt bàn cờ, cũng bắt đầu giàu có. Mỗi một con cờ hắn đều phải đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới dám xuống đến trên bàn cờ. Nhưng là Sở Phong đánh cờ vẫn như cũ kéo dài vừa mới phong cách. Sở Phong đánh cờ rất nhanh, chỉ cần Chu Hiếu Ân quân cờ hạ xuống nháy mắt, Sở Phong quân cờ cũng sẽ bị thả trên bàn cờ mặt. Phía trước 5-6 con cờ còn nhìn không ra manh mối gì, nhưng là đến mười mấy khỏa về sau, Chu Hiếu Ân lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại cuối cùng là cảm nhận được vừa mới kim thạc chân sự đau khổ. Sở Phong giống như có lẽ đã trưởng khống toàn cục, mỗi một con cờ đều sẽ cho hắn tạo thành cực lớn chướng ngại. Phía dưới 15 khỏa cờ về sau, hắn đã cảm giác bước đi liên tục khó khăn. Tiếp tục như vậy, thua đã là kết cục đã định. Nhưng là, hắn không cam tâm. Hắn nhưng là thế giới nhất lưu tuyển thủ, làm sao lại bại bởi một cái hạng người vô danh? Nghe vào đều cảm giác 10 phần hoang đường. Càng là càng về sau, Chu Hiếu Ân cũng cảm giác càng khó được. Mỗi một bước đi xuống đều phải tốn tốt mấy phút. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn đến Sở Phong khóe mắt một màn kia ý vị sâu xa ý cười. Lúc này mới 30 con cờ, Sở Phong đã có cơ hội triệt để đem hắn phong kín. Nhưng là, Sở Phong cũng không có làm như vậy, mà chính là cho hắn một đường sinh cơ, để hắn có một đầu sinh lộ. Từ đầu với đuôi, Sở Phong đều là chỉ cấp hắn như vậy một đầu đường sống. Hắn giàu có vị trí, đã sớm tại Sở Phong trong lòng có một cái kết luận. Nỗ lực dẫy dụa đều không có một chút tác dụng nào. Không theo chiếu con đường này đi, hắn cũng chỉ có bị thua mệnh. Sở Phong con cờ trong tay đã càng ngày càng ít, chỉ còn lại sau cùng 5 viên. Nhưng là Chu Hiếu Ân mồ hôi lạnh lại càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Sở Phong trong tay chỉ còn lại sau cùng 1 quân cờ. bị hắn nhẹ nhàng để xuống đi, đem hắn đường sống triệt để phá hỏng. Tốt, ngươi thua. Sở Phong một mặt lạnh nhạt, mấy cái Hàn Quốc tuyển thủ một mặt tuyệt vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.